Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 54, tiền giấy năng lực tính toán không bỏ sót. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này sao có thể? Trùng hợp đi, một cái lão đạo sĩ chật vật nuốt nước miếng một cái. Tự lẩm bẩm giống như nói một câu. Trên đời này chỗ nào đến như vậy nhiều trùng hợp? Cái này mịa nó, chúng ta nhìn lầm a, đúng vậy a. Trách không được còn trẻ như vậy liền dám bày quầy bán hàng đoán mệnh. Kia khí độ, kia tư thái. Xem xét liền là có thật người có bản lĩnh a. Bọn hắn đều là nghề này lão già lừa đảo. Kiến thức rộng rãi. Biết trên thế giới này có chút làm huyền học rất lợi hại đại sư. Loại người này không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Lúc trước Tô Tầm lạnh nhạt tư thái trong mắt bọn hắn là không biết trời cao đất rộng. Là cuồng vọng tự đại. Nhưng là bây giờ, theo bọn hắn nghĩ kia là cao nhân khí độ, là cao nhân phong phạm, liền là như thế chân thực. V.K. Lam Sam trung niên nhân cô đơn mím môi, vốn cho rằng tất cả mọi người là lừa đảo, còn muốn đề điểm ngươi vài câu. Không nghĩ tới, làm nửa ngày, ta là lừa đảo, người mịa nó là cái thâm tàng bất lộ đại lão. Loại cảm giác này, tựa như là ngươi là bán bảo hiểm. Gặp một cái mới nhập chức tiểu hòa tử nghĩ ở trước mặt hắn, khoe khoang tìm xem cảm giác yêu Việt. Thế nhưng là một giây sau ngươi đột nhiên biết được. Cái này mới nhập chức tiểu hòa tử là công ty con trai của chủ tịch. Tâm tình đó làm sao một cái chua sướng rồi đến. Ngũ vị tạp trần a, cách đó không xa. Bảo tiêu lại đá thanh niên mấy cước. Mắng một câu, về sau đi đường thêm chút mắt, mẹ nó, để ngươi dẫm ta giày, thật sự là mù mắt chó của ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Trương Kiến, ngươi không sao chứ, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Đứng ở một bên bạn gái liền vội vàng tiến lên đỡ lên trên đất thanh niên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng các loại quan tâm. Không, không muốn. Trương Kiến lắc đầu để cho mình tỉnh táo một chút. Sau đó lung la lung lay hướng Tô Tầm chạy tới. Nữ nhân đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đôi môi khẽ nhếch, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sau đó bước nhanh đi theo. Quảng cáo. Trương Kiến lảo đảo nghiêng ngã chạy tới Tô Tầm trước mặt. Không để ý tới còn tại chảy máu mũi, trực tiếp đem tiền bao móc ra đập vào trên mặt bàn. Đại sư, ta sai rồi đại sư. Ta hiểu lầm ngài. Ngài cùng những cái kia yêu diễm tiện hàng không giống. Ngài là có bản lĩnh thật sự a. Sẽ giúp ta tính một quẻ. Muốn bao nhiêu tiền đều được. Vừa mới coi xong có họa sát thân. Quay người đi ra không đến 10 mét cũng bởi vì dẫm lên một người giày. Sau đó bị đánh cho một trận. Hắn taekwondo đai đen thực lực ở trước mặt đối phương liền cùng cái con gà con đồng dạng. Không hề có lực hoàn thủ. Cái này mịa nó trên thế giới nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Hắn cảm thấy mình gặp chân chính cao nhân. Cơ duyên của mình tới. Còn có ta, đại sư. Giúp ta tính một quẻ đi. Ta cũng muốn tính một quẻ. Bốn phía nguyên bản còn tại vây xem. Có chút do dự ăn dưa quần chúng trông thấy một màn này. Lúc này là cùng nhau tiến lên. Trong đó còn có không ít đều là chung quanh đồng hành. Miệng bên trong cũng hô hào đại sư giúp ta tính một quẻ. Bọn hắn ý nghĩ đều là. Dù sao lại tiêu không có bao nhiêu tiền. Trước cướp được thời cơ lại nói. Huống chi trải qua Trương Kiến sự tình. Tất cả mọi người càng xem Tô Tầm càng cảm thấy hắn giống như là cái sâu không lường được cao nhân. Yên tĩnh, đều an tĩnh. Nhìn trước mắt cái này cùng chợ bán thức ăn đồng dạng làm ồn tràng diện. Tô Tầm có chút nhức đầu. Bất quá cũng có chút cao hứng. Dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới. Hắn Tô Đại Sư rất nhanh liền có thể danh mãn Giang Châu bớt đi a, theo hắn tiếng nói vừa ra. Tất cả mọi người là lạ thường nghe lời. Nhào nhào chớ lên tiếng. Tô Tầm lúc này mới nhìn xem Trương Kiến nói. Quy củ ta đã nói qua. Mỗi người chỉ tính một lần. Ngươi đi đi. Vừa mới Trương Kiến nếu là không kiêu ngạo như vậy. Nói không chừng Tô Tầm liền sẽ. Tính ra, hắn hôm nay vận khí tốt. Sau đó thưởng hắn một món tiền. Thế nhưng là Trương Kiến quá mức không coi ai ra gì. Kia Tô Tầm cũng chỉ có thể. Tính ra, hắn có họa sát thân dạy hắn làm người. V. Đại sư, Trương Kiến có chút không cam tâm. Tô Tầm nghiêm sắc mặt. Đừng muốn dây dưa. Ta đoán mệnh không vì tiền tài. Chỉ nhìn duyên phận. Người ta duyên phận đã hết. Theo Tô Tầm sắc mặt biến hóa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt. Để bọn hắn có chút thở không nổi. Tất cả mọi người càng phát ra cảm thấy Tô Tầm liền là cái cao nhân. Trong chốc lát ánh mắt nóng rực. Đây là Tô Tầm thân là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch uy thế. Hắn một phát lửa. Những cái kia thân gia mấy chục ức cổ đông đều phải câm như hến. Đừng nói những người bình thường này. Tiểu hòa tử, vừa mới chúng ta đều nhìn thấy. Người đối đại sư bất kính coi như xong. Hiện tại còn muốn phá hư đại sư quy củ sao? Đúng vậy a, đi nhanh đi. Đừng ở phía trước chiếm vị trí. Nhanh lên tránh ra. Chúng ta còn muốn tính đâu? Tất cả mọi người là nhao nhao lên tiếng bắt đầu xua đuổi Trương Kiến. Rốt cuộc hắn đứng tại phía trước nhất ngăn cản tất cả mọi người. Trương Kiến hiện tại là ngay cả hối hận phát điên. Hận không thể xuyên việt về 5 phút đồng hồ trước đó. Sau đó một thanh bóp chết cái kia ngu xuẩn chính mình. Cơ hội tốt như vậy à, mình thế mà dùng để tính này cầu thí vận thế. Hết lần này tới lần khác tính toán mình thế mà còn không tin. Không công chịu một trận đánh đập. Còn đắc tội đại sư. Thật sự là hối hận thì đã muộn a, đại sư. Kia, vậy ta tính một quẻ có thể chứ? Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là Trương Kiến bạn gái. Tô Tầm gật đầu. Từ không gì không thể. Trương Kiến nhãn tình sáng lên. Mình là không thể được rồi. Bạn gái của mình còn có thể tính à, nghĩ tới đây hắn vội vàng nhìn xem bạn gái mình nói. Tiểu Thiến, nhanh lên để hắn tính toán ta hôm nay làm thế nào mới có thể phát đại tài. Quảng cáo, cái này, có thể chứ? Tiểu Thiến ngẩn người nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm lắc đầu, ta vừa mới nhìn hắn vận thế. Hắn hôm nay không tài vận, ngươi vẫn là tính toán chính ngươi đi. Đối tiểu cô nương này hắn vẫn là rất có hảo cảm. Trương Kiến sau khi nghe xong một mặt ảm đạm. Chẳng lẽ mình liền là cả đời làm nghèo? Ép mệnh sao? Tiểu Thiến mím môi. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Kia đại sư, ta có thể tính toán. Ta hôm nay có tài vận sao? Tiền mặt loại vật này. Nam nữ đều là 10 phần thích. ... Đưa tay qua đây. Ngày sinh tháng đẻ, tính danh, nói đến càng kỹ càng càng tốt. Tô Tầm nói, Tiểu Thiến đưa tay đưa tới. Sau đó một ủng ục đem mình tất cả tin tức nói. Bao quát trường học cùng chuyên nghiệp. Tô Tầm cầm đối phương bóng loáng tay nhỏ sờ lên xương. Sau đó buông ra, cười nhạt một tiếng nói. Người hôm nay tài vận còn có thể, sẽ phát một món tiền nhỏ. Mà lại ta tính tới hẳn là rất nhanh liền có thể ứng nghiệm. Thật, thật sao? Tiểu Thiến nói lắp bắp. Sau khi nói xong lại vội vàng giải thích. Đại sư, ngài đừng hiểu lầm. Ta không có không tin ngươi. Đinh đinh đinh, vừa dứt lời. Điện thoại di động của nàng liền vang lên. Hướng Tô Tầm lộ ra một cái áy náy ánh mắt. Sau đó nhận nghe điện thoại. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Cúp điện thoại về sau, nàng mừng rỡ kinh hô một tiếng. Đại sư, ngươi quá lợi hại, vừa mới trường học phụ đạo viên gọi điện thoại tới. Nói ta học bổng xin thông qua được. Oanh, đám người vây xem trong nháy mắt là sôi trào. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt càng phát ra nóng rực. Tô Tầm cười không nói. Ai, Một đám vô tri nhân loại A, đều cho là ta thật tính toán không bỏ sót sao? Sai, ta chỉ là một cái có tiền giấy năng lực tiền giấy người mà thôi o. Su, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.